vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc chế tạo charm. Cậu thậm chí chưa tìm ra cách liên kết memory với linh hồn, vì vậy lên kế hoạch tạo ra chúng lúc này có phần hơi sớm. Ngoài ra còn có sen, không giống như các xe đâu. Cái bóng khác của cậu, cô ấy cũng có thể sử dụng memory. Tuy nhiên, chỉ là vũ khí và trăm vị hiệp sĩ đá thanh lịch này có khả năng triệu hồi vũ khí từ bóng tối của mình hoặc cường hóa vũ khí hiện có bằng nó. Hiện tại, cô chỉ làm được điều đầu tiên, nhưng việc làm được điều thứ hai có thể đẩy sức mạnh của cô lên mức cao hơn. Và, giống như Sunny, bộ giáp của cô có thể cường hóa phù phép của một trăm duy nhất. Cuối cùng, còn có Rain, em gái cậu đã chịu đựng rất nhiều kể từ khi đến Godgrave. Cô đã trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt, sống sót ngoài mong đợi khi bị bao vây bởi các nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh hơn nhiều. Mọi người lính ở nơi bị thần ruồng bỏ này đều thế. Cô cũng đã giết không ít quái vật, và vì nightmare spell, ác mộng ma pháp, không thể thưởng cho cô, Sunny phải thay thế nó. Những thứ này có lẽ là dễ nhất để cậu chế tạo do rank thấp của cô trao cho Rain Memory có rank cao hơn là một lựa chọn, nhưng không phải là một lựa chọn tốt, cả vì nguồn tinh chất của cô sẽ nhanh chóng bị rút cạn bởi những phù phép đói khát sức mạnh của chúng, lẫn vì cô sẽ không thể sử dụng chúng hiệu quả. Thêm nữa, cô sẽ học cách dựa dẫm quá nhiều vào Memory do Sunny cung cấp. Điều này sẽ làm chậm sự trưởng thành của cô. Cũng có vấn đề về việc mọi người thắc mắc làm sao một Awaken trẻ tuổi không có chỗ dựa lại có được những memory mạnh mẽ. Không chỉ điều đó khiến Rain bị nghi ngờ, mà còn có một nguy cơ nhỏ ai đó sẽ quyết định cướp chúng từ cô. Sự an toàn của cô đã được đảm bảo bởi sự hiện diện của cậu bên cạnh. Vì vậy, Sunny không muốn quá đà với trang bị của cô. Mình sẽ bắt đầu bằng việc chế tạo thứ gì đó cho Rain. Đó sẽ là một khởi đầu tốt, cũng như cho phép cậu hiện thực hóa những hiểu biết gần đây. Hết chương.